ở biên cương có khi không dễ mua, coi như để mọi người nếm thử hương vị lạ. Thấy Lý Đoan Ngọc nói năng khéo léo mà không một kẽ hở, Đào Quế Vân cũng vui vẻ nhận lấy. Cả hai đều là người sảng khoái, trò chuyện một lát, biết tuổi tác nhau rồi thì chuyển sang gọi chị em ê thân mật, không còn e dè. Biết Lý Đoan Ngọc sẽ ở đây một thời gian để chăm sóc con gái và con dâu, Đào Quế Vân tươi cười. Vậy thì tốt quá, chị Ngọc. Rảnh rỗi cứ sang nhà em chơi. Có việc gì cần giúp, chị chỉ cần gọi một tiếng. Lý Đoan Ngọc cũng không khách sáo. Có lời này của em Quế Vân, chị sẽ nhớ đấy. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi. Thím Quế Vân. Thím Quế Vân có ở nhà không ạ? Mấy người đang trò chuyện, Đào Quế Vân nghe thấy có người gọi mình ở ngoài cửa. Chỉ là khi nghe rõ là ai xong, bà nhìn Lý Đoan Ngọc một cái, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chị Ngọc, em ra ngoài xem. Chị với viện trưởng thư cứ ngồi uống trà nhé. Lý Đoan Ngọc mỉm cười gật đầu, mắt tiễn theo bóng người vừa rời đi. Bà hơi nghi người, vương cổ nhìn xuyên qua ô cửa kính ra ngoài. Thấy một cô gái trẻ, ánh mắt và giọng nói đều rất nhiệt tình với Đào Quế Vân, nhưng sắc mặt của Quế Vân lại thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn. Bà không kìm được, hỏi. Chuyện gì vậy? Ê. Thư Thụy Chi khẽ lắc đầu. Đợi Quế Vân vào rồi nói. Vừa nãy, Thụy Chi đã để ý nét mặt của Đào Quế Vân, tám phần là liên quan tới chuyện mấy hôm trước đã kể với mình. Giờ Lý Đoan Ngọc có mặt ở đây, để Quế Vân trực tiếp nói sẽ rõ ràng hơn, tránh việc mình thuật lại không được trọn vẹn. Lý Đoan Ngọc thấy cô bạn già như vậy, lông mi khẽ động. Chẳng lẽ chuyện này cũng có liên quan đến mình sao? Nhưng mình vừa mới đến đây thôi mà. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 263. Quả nhiên, Lý Đoan Ngọc đoán không sai. Khi Đào Quế Vân trở lại, bà mới biết chuyện này đúng là có liên quan đến mình. Hóa ra, trong khu nhà ở có một người phụ nữ tên Vương Quế Chi, từ trước đã ê nhắm ê bùi từ làm chuẩn con rể. Nào ngờ, ngay khi đón con gái là Trần Phỉ tới, cả chuẩn con rể gáy lại cùng dạng dạng nhà mình đi tới viện nghiên cứu, chuyến đi kéo dài hơn một tháng, khiến mọi toan tính của bà ta tan thành mây khói. Ban đầu, Đào Quế Vân nghĩ chuyện thế là xong. Ai ngờ mấy ngày trước, Trần Phỉ lại bắt đầu dò hỏi về Tri Lễ. Ngay từ lúc mới tới, biết Đào Quế Vân có quan hệ thân thiết với nhà họ Phương, cô ta đã thường xuyên mang quà cáp tới lấy lòng. Khi ấy, Đào Quế Vân còn chưa hiểu dụng ý, mãi đến gần đây, thấy Trần Phỉ liên tục hỏi han chuyện về Tri Lễ, bà mới bừng tỉnh. Người từng trải như bà sao lại không hiểu? Nghĩ tới hoàn cảnh nhà Vương Quế Chi, lại nhìn bộ dạng Trần Phỉ ra sức nịnh bợ, Đào Quế Vân lập tức khéo léo từ chối việc e làm mối e cho nhà họ Phương. Bà biết rõ Vương Quế Chi là hạng người thế nào, ngay cả khi Bùi Từ và Dạng Dạng đã ở bên nhau, bà ta vẫn có ý định chen chân. Ai mà biết hai mẹ con họ đang tính toán gì, kiểu ý cái này không được thì thử cái khác e cũng chẳng có gì lạ. Muốn nói là thật lòng thích thì chưa thấy, chỉ nhìn tình cảnh con trai. Vương Quế Chi, rõ ràng là đang muốn tìm một nhà có thể không ngừng nghề cung phụng e cho con trai mình. Mà nói đi nói lại, trong khu này, nhà có thân phận lớn, bối cảnh tốt thì ngoài Phương Gia và Bùi Từ ra, chẳng còn ai. Đào Quế Vân trước đây ở quê đã từng chứng kiến hậu viện nhà địa chủ cãi vã vì những chuyện như vậy, thật dở khóc dở cười. Bà sợ dính dáng đến loại người này, với mối quan hệ thân thiết với nhà họ Phương, bà sao có thể hại con cái họ được. Ai ngờ Trần Phỉ cũng là người khó chơi, cứ bám riết lấy Đào Quế Vân. Hôm nay mang miếng độn giày đến, ngày mai lại tặng mũ. Lúc này cũng có không ít cô gái để ý tới mấy nam đồng chí, nhờ người đi hỏi thăm, thậm chí gan to thì tự mình tiến lên bắt chuyện. Dù sao thời đại mới đề cao thanh niên tự do yêu đương, đây cũng là điều mà các bậc vĩ nhân từng nói. Chuyện như thế vốn không hiếm thấy nên khi xảy ra, người ta chỉ bàn tán đôi câu, nhưng dù sao cũng phải dựa trên nguyên tắc để hai bên đều vừa ý ấy mới được. Vấn đề là hiện giờ, cả nhà họ Phương lẫn Đào Quế Vân đều đã nói rõ ràng là từ chối. Thế mà Trần Phỉ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, điều này khiến Đào Quế Vân cảm thấy bực mình. Mấy hôm trước, Đào Quế Vân còn trông thấy Trần Phỉ lén lút quanh quẩn ở bên ngoài khu huấn luyện. Bà luôn có cảm giác cô gái này tuy ít nói, nhưng tâm tư lại tàng rất sâu. Vì thế bà đã kể chuyện này với Thư Thụy Chi, sợ rằng hai mẹ con họ lại âm thầm giở trò gì không hay. Dù đây là căn cứ, kỷ luật nghiêm minh, nhưng nếu gặp phải kẻ cố tình giở trò thì vẫn rất đáng lo. Nhất là với loại người chẳng biết liêm sĩ, chỉ cần một lời đồn bịa đặt cũng đủ phá hỏng tiền đồ của Bùi Từ, thậm chí khiến cậu mất đi cơ hội bay. Đào Quế Vân lập tức nhớ đến chuyện của Lưu Doanh Trưởng năm nào, đó chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất sao? Năm ấy, ông vừa được thăng chức doanh trưởng, vốn là chuyện đáng mừng. Ông hồ hởi về nhà báo tin, cả nhà cùng nâng chén chúc mừng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông bàng hoàng phát hiện con gái nhà hàng xóm nằm ngay bên cạnh. Ông hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô gái kia lại khăng khăng rằng mọi việc đã rồi, khiến ông có trăm cái miệng cũng không thể cãi. Chưa kịp để gia đình ông sang tìm hiểu, thì nhà họ đã chủ động tìm đến, đòi ông phải cưới để chịu trách nhiệm. Nếu không, họ sẽ làm ầm lên tận bộ đội địa phương và căn cứ, quyết khiến Lưu Doanh Trưởng mất chức, mất cả binh quyền. Những chuyện như thế này, dẫu biết bản thân trong sạch, nhưng nghe lời đồn còn đáng sợ hơn dao kiếm, có khi không muốn nhận tội cũng phải bị ép nhận. Đào Quế Vân quá hiểu con người Vương Quế Chi. Bà ta tuyệt đối có thể bày ra trò bẩn đó, ban đầu thì tân bốc lấy lòng, khi không được liền đổi sang tìm kế khác. Ngày trước, con trai bà ta cưới vợ chẳng phải cũng dùng thủ đoạn y như vậy sao? Ban đầu mặt dày đeo bám, sau thì khéo léo tung tin đồn, bôi nhọ thanh danh của cô gái kia đến mức cô buộc phải gả. Sau khi cưới, hắn lại trăng hoa ong bướm, cuối cùng bị nhà vợ bắt quả tang tại trận. May mà nhà vợ cũng thuộc hàng không phải dễ nuốt, lại có chút uy thế ở địa phương, nếu không, là mẹ con Vương Quế Chi đã chèn ép họ đến khốn cùng. Lý Đoan Ngọc nghe xong mà rợn hết cả tóc gáy. Người như vậy cũng có thể ở trong căn cứ sao? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 264. Đào Quế Vân khẽ lắc đầu, con trai bà ta không ở đây, hắn làm việc trên trấn. Với lại, Vương Quế Chi chưa gây ra chuyện gì rõ ràng, tất cả mới chỉ là lời đồn từ mấy quân tẩu. Căn cứ trưởng cũng đâu thể vì mấy lời đồn mà xử lý. Chính vì thế mới đáng sợ, bị loại người này để mắt tới, ai mà không lo. Đào Quế Vân nghĩ vậy, Thư Thụy Chi cũng gật đầu tán thành. Họ hiểu quá rõ tính cách của Vương Quế Chi, biết Trần Phỉ đang tìm cách quấn lấy Tri Lễ, nhưng khi chưa có chứng cứ, tất cả chỉ đành dừng ở mức cảnh giác. Lý Đoan Ngọc thật không ngờ, mới chân ướt chân ráo đến đây đã nghe phải chuyện như vậy. Chuyện gì thế này? Thấy con cái nhà bà không có trưởng bối ở cạnh nên nghĩ là cỏ dại, nhằm nghe bắt nạt đúng không? Trên đường trở về, Thư Thụy Chi thấy sắc mặt bạn mình vẫn chưa giãn ra, tưởng bà đang lo lắng nên cười khẽ an ủi. Đoan Ngọc, đừng lo. Lão thái nhà tớ đã nhắc nhở chồng của Vương Quế Chi rồi. Có vợ chồng tớ ở đây trấn thủ chẳng lẽ lại để mấy đứa nhỏ bị người ta lừa gạt. Với lại, Tri Lễ là người như thế nào chứ? Thằng nhóc đó nhìn thì ngu ngơ vậy thôi nhưng đâu phải người dễ bị lừa. Năm đó nó mới 16 tuổi đã một thân một mình đi học phi công rồi. Mấy năm nay, hai anh em chúng nó có làm các cậu phải lo lắng bao giờ đâu. Lời đó là sự thật, nhưng nghĩ đến việc con trai và con rể của mình đều bị người ta nhắm đến, Lý Đoan Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu. Ở đâu cũng có những người trong mặt mà bắt hình dong, cũng có những người vì danh lợi mà bất chấp thủ đoạn. Người ấy đang ở này vì liền dễ dàng chịu này nhiễu ghê thôi, Đoan Ngọc, cậu đừng quá lo lắng. Lý Đoan Ngọc mỉm cười với bạn thân, mấy năm nay, bọn nhỏ ở đây, thật là đã làm phiền hai vợ chồng cậu rồi. Cậu nói gì lạ thế? Tớ là ai chứ? Tớ là mẹ vợ của Tri Thư, lại còn là bạn của cậu bao nhiêu năm nay? Tình bạn của chúng ta đâu cần phải khách sáo như vậy. Thư Thụy Chi tuy nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng Lý Đoan Ngọc lại thấy chuyện này tuyệt đối không thể coi nhẹ. Lo lắng, với bà, là điều khó tránh khỏi. Hai cậu con trai thì không nói, còn Dạng Dạng, tuy đến đây làm việc ở viện nghiên cứu và được viện trưởng coi trọng nhưng từ khi con gái bà tới, Thái Thủ trưởng và Thụy Chi đã không ít lần chạy qua đó. Hầu như lần nào đến, họ cũng mang theo đồ ăn vặt để chia cho mọi người trong viện, vừa là để ủng hộ tinh thần, vừa mong đồng nghiệp ở đó có thể chiếu cố thêm cho Dạng Dạng. Thực ra, nói là y chiếu cố y cũng hơi quá. Con cái đã trưởng thành, đâu cần ai nâng đỡ, chỉ mong đừng bị bắt nạt là tốt rồi. Nhưng làm cha mẹ thì lúc nào cũng lo nghĩ. Huống hồ, mấy năm nay, bà và lão Phương chưa tròn bổn phận, mọi chuyện đều để vợ chồng Thụy Chi thay mình gánh vác. Thụy Chi, cậu nói xem năm đó sao cậu không sinh hai đứa? Nếu có một cô con gái gả cho con trai thứ hai nhà tớ thì tốt biết mấy. Thư Thụy Chi liếc bạn một cái, giả vờ bực bội. Cậu được một đứa con gái của tớ rồi còn chưa thấy đủ, lại còn muốn thêm nữa. Sao không nói thẳng luôn là nếu tớ có con trai thì cậu sẽ gả Dạng Dạng cho tớ làm con dâu đi. Nghe vậy, Lý Đoan Ngọc chớp mắt mấy cái, thản nhiên đáp. Tớ cũng từng nghĩ rồi chứ. Ai bảo nhà cậu chỉ có mỗi Văn Quân là bảo bối. Thư Thụy Chi biết tính bạn mình xưa nay chẳng chịu thua ai. Bà nhớ lại hồi còn học chung, hai người cũng vậy, kiểu bạn bè mà nếu không đấu khẩu vài câu thì chẳng thấy thân. Bà bật cười, mắng khẽ. Đồ quỷ. Chỉ được cái miệng lắm trò. Nói thì nói, trêu đùa thì trêu đùa, nhưng Lý Đoan Ngọc thực sự rất quan tâm đến chuyện hôn nhân của cậu con trai thứ hai. Thay vì để nó bị những người khó ưa kia nhắm đến, chi bằng nhân lúc mình ở đây, tìm cho nó một người phù hợp. Lý Đoan Ngọc cũng là người nóng tính. Chuyện này, bà đã đề cập ngay trên bàn cơm tối. Tri Lễ nghe nhắc đến hôn nhân đại sự thì trong lòng lại than vãn một tiếng, cơm ăn cũng không thấy thơm nữa rồi. Anh không ngờ rằng, khi bố mẹ đến, người chịu thiệt thòi lớn nhất lại là mình. Mẹ, chuyện xe mặt này con có thể không gấp như vậy được không ạ? Anh mới 26 tuổi thôi, hơn nữa anh còn chưa vượt qua được Bùi Từ. Từ khi tên khốn đó dỗ được em gái mình đi, anh đã ngầm hạ quyết tâm nhất định phải vượt qua Bùi Từ trong công việc. Có một người anh trai tài giỏi chống lưng cho em gái, sau này cậu ta mới không dám bắt nạt em gái mình. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 265. Thế này mà còn không vội à? Con không biết con bao nhiêu tuổi rồi sao? 26. 26 tuổi mà còn không lớn ư? Lý Đoan Ngọc than. Một câu nói của bà Lý khiến cả bàn ăn bỗng chốc im lặng. Vốn dĩ chỉ có một nạn nhân y là Phương Tri Lễ, giờ lại có thêm hai người bị định trụ. Lý Đoan Ngọc vừa dứt lời đã nhận ra mình lỡ lời, nhưng cái lời đã nói ra thì không thể rút lại. Bà đành trừng mắt nhìn con trai lớn một cái. Anh cả của con đã sắp làm bố rồi, Bùi Từ còn nhỏ hơn con 2 tháng cũng đã định với Dạng Dạng, chỉ còn mỗi con thôi đấy. Tốt rồi. Hai người nằm không cũng trúng đạn được loại tên khỏi vòng nguy hiểm, thậm chí còn có nhàn tâm hả hê nhìn người duy nhất trong nhà 26 tuổi còn đang độc thân, Phương Tri Lễ. Phương Tri Lễ lườm miết Bùi Từ một cái. Nếu không phải tên này cướp mất em gái anh, thì anh đâu đến nỗi bị mẹ mắng. Tức nhất là ngay cả Bùi Từ độc miệng, quái gở cũng tìm được người yêu, còn anh thì vẫn cô đơn lẻ bóng, thật lạ lùng. Lúc này, cha Phương cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Tri Lễ. Bố thấy mẹ con nói rất đúng. Tiên lập gia, hậu lập nghiệp, trước hết phải có gia đình đã chứ. Vốn dĩ, hai vợ chồng ông không mấy bận tâm đến chuyện hôn nhân của các con, nhưng buổi chiều nghe vợ than thở, ông cũng có chút lo lắng. Trước kia, ông không hề để tâm, nhưng từ sau vụ bị đưa về vùng quê, ông nhận ra nhiều chuyện có thể bị ép buộc bởi hoàn cảnh. Tri Lễ cảm thấy mình oan uổng muốn cờ hờ ế tê. Đâu phải là anh không muốn tìm đối tượng. Cả nhà nhìn ai cũng có đôi có cặp, nhưng quả thực anh vẫn chưa gặp được người mình thích và cũng không muốn chấp nhận qua loa. Như thế thì không công bằng cho cả mình lẫn người ta. Nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, anh đáp lời, ê mẹ, nếu mẹ tìm được người thích hợp, con sẽ đi xem mắt. Anh không tin ở căn cứ này có nhiều cô gái đến vậy, và cũng không tin mẹ anh có thể tìm được ai. Nghe con trai nói vậy, Lý Đoan Ngọc cũng yên lòng hơn. Chỉ cần có những lời này là được. Hiểu con không ai bằng mẹ, bà còn không biết thằng nhóc thối này cho rằng bà mới tới thì không thể tìm được cửa nào hay sao? Chờ. Ngày mai bà sẽ đi tìm Thụy Chi. Tri Lễ e thông minh hay đã quên mất rằng bạn thân của mẹ mình lại ở ngay cách vách. Nhưng Lý Đoan Ngọc không muốn vừa đến đã vội vàng thu xếp chuyện xe mắt cho con trai. Bà định chờ mẹ Bùi Từ đến xong, giải quyết xong chuyện của con gái rồi tính sau. Vài ngày sau, Tống Trinh cũng đã đến. Với mối quan hệ thông gia này tương lai, dĩ nhiên Bùi Từ và Phương Tri Ý sẽ đi đón bà. Sáng sớm, Bùi Từ như thường lệ đến đón đối tượng. Nhưng vừa đến, anh đã thấy mẹ vợ tương lai đang giúp đối tượng của mình chọn quần áo. Dạng Dạng, con mặc bộ này đi, bộ này đẹp lắm. Trong mắt mẹ, con gái mặc gì cũng xinh, nhưng hôm nay là lần đầu gặp mẹ chồng tương lai, ăn mặc vẫn nên chỉnh chu. Nghĩ đến gia cảnh nhà họ Bùi, bà muốn để lại ấn tượng tốt. Không phải để nịnh bợ, chỉ là để người ta không tìm được điểm nào chê bai, cũng chẳng cho ai cớ để bàn tán. Nhưng Phương Tri Ý lại nhìn bộ quần áo mẹ chọn với ánh mắt hơi khó xử. Trong lòng cô thấy kiểu phối này khoa trương quá. Cô thích nhất là chiếc váy lần trước mình tự nhuộm vải rồi nhờ cô đào may, vừa thoải mái vừa hợp gu. Chỉ tiếc, kiểu dáng đó ở thời này chẳng mấy ai chuộng. Ai cũng cho rằng chỉ có váy liền truyền thống mới đẹp, thậm chí còn khuyên cô thắt thêm cái đai kim loại cho ê nổi bật. Ôi! Nổi bật thì nổi bật thật, nhưng trong mắt cô, đó là ê đỉnh cao khó chấp nhận. Không đâu à, con muốn mặc cái này cơ. Chiếc váy mẹ chọn đỏ rực, lại thắt thêm đai kim loại lấp lánh, trong mắt Phương Tri Ý, quê mùa đến mức khó lòng chấp nhận. Bùi Từ thấy cô gái nhỏ ngồi trên giường bĩu môi, kiên quyết không nhượng bộ, liền bước lại, thong thả nói. Dì ơi, dạng dạng muốn mặc gì thì cứ để cô ấy mặc. Nhà cháu không có những yêu cầu kỳ quặc đó đâu. Mẹ cháu cũng rất dễ tính. Với lại, dạng dạng mặc gì cũng đẹp mà. Lý Đoa Ngọc biết Tống Trinh đúng là người dễ gần, nhưng nghĩ tới thể diện nhà mình, bà vẫn muốn con gái trông chỉnh tề. Có người chống lưng, Phương Tri Ý lập tức đắc ý. Mẹ thấy chưa, mắt thẩm mỹ của giới trẻ bọn con nhất trí. Bà còn chưa kịp phản bác, đã bị Bùi Từ nửa đẩy nửa kéo ra ngoài. Khi quay đầu, còn thấy Bùi Từ lén nháy mắt với con gái, ra hiệu ệ mau mặc đồ mình thích. Vẻ chiều chuộng ấy khiến Lý Đoa Ngọc vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng, bà không nhịn được lườm lê Bùi Từ, con mà cứ chiều dạng dạng thế này, sau này nó cưỡi lên đầu con thì đừng có chạy đến kêu là chúng ta không dạy con cho cẩn thận nhé. Bùi Từ lập tức bày tỏ thái độ, hãy gì cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không đâu à. Anh thậm chí còn thầm ước, dạng dạng có thể cưỡi lên đầu ý anh làm càng cả đời. Tốt nhất là chiều đến mức mọi tính nết của cô chỉ bộc lộ với riêng mình anh, đó mới là thành tựu lớn nhất đời anh. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 266. Lý Đoa Ngọc im lặng. Con rể tương lai đã nói vậy, bà còn gì để nói nữa. Dù sao, sau này cả hai cũng sẽ sống cùng nhau cả đời, cách dạy dỗ hay chiều chuộng là chuyện của chúng nó. Phương Tri Ý thay đồ rất nhanh. Để chứng minh cho ê mắt thẩm mỹ của giới trẻ, ê cô còn cố ý tết tóc kiểu đuôi cá lười biếng. Mái tóc dày, mềm mượt càng tôn khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cô trông vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. Cô soi gương, ngắm tới ngắm lui, tiện tay tô thêm chút son dưỡng. Màu son vốn nhẹ, nhưng khi lên môi, lại khiến đôi môi đỏ mọng thêm phần lấp lánh. Cô bặm môi, nghiêng đầu một góc vừa đủ, rồi khẽ thốt lên đầy tự luyến. Ôi trời ơi, tiểu tiên nữ trong gương là ai thế này? Hài lòng xong, cô mở cửa chạy xuống nhà. Còn cố ý đi quanh một vòng trước mặt mọi người, rồi hỏi từng người, ê anh cả, anh thấy em có đẹp không? Bố, con đẹp không ạ? Chị dâu, em có đẹp không? Ai cũng phải khen cô một tràng, khiến cô càng thêm tự tin. Sau đó, cô chạy đến trước mặt mẹ, ê mẹ ơi, mẹ thấy con đẹp không? Lý Đoa Ngọc nhìn con gái chạy tới trước mặt, ánh mắt bà quả thực sáng lên. Bà trừng yêu đứa con đang đắc ý. Rồi đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay cô, ghê đẹp, là mẹ lỗi thời rồi. Bà vốn nghĩ màu sắc phối lệch nhau sẽ trông không đoan trang, ai ngờ khi con gái mặc vào lại vừa trẻ trung vừa hợp mắt đến thế. Nhà họ Phương xưa nay không coi cha mẹ là quyền uy tuyệt đối. Họ sống với con cái như bạn bè, sai thì nhận lỗi, kể cả trước mặt mọi người. Bởi vậy, Lý Đoa Ngọc chẳng bao giờ nghĩ mình là mẹ thì con gái phải nghe răm rắp. Khi nhận ra khác biệt về thẩm mỹ, bà luôn chọn tôn trọng. Mẹ không lỗi thời đâu, chỉ là mẹ đẹp quá, mặc gì cũng đẹp, nên mới có lựa chọn khác với con thôi. Con bé này. Lý Đoa Ngọc sờ mặt con gái, để cái miệng nhỏ này là ăn vụng mạc hay sao, sao mà ngọt thế? Con nói thật mà, mẹ con là đẹp nhất. Lúc này, Phương Tuấn Khanh nghe thấy, cười nói, ê dạng dạng nhà mình từ nhỏ đã không nói dối. Mẹ con đúng là đẹp nhất rồi. Một màn nghị cẩu lương hay bất ngờ khiến lũ trẻ trong nhà đồng loạt ị oai oái di kêu la. Lý Đoa Ngọc tức giận lườm chồng một cái, ê anh xem cái gì mà xem. Mau đi bưng chén bát đi, đừng làm chậm trễ tiểu Bùi với dạng dạng đi đón người. Rõ, đồng chí Lý Đoa Ngọc. Phương Tuấn Khanh nghiêm trang giơ tay chào như nhận lệnh, rồi xoay người thẳng tiến vào bếp. Phương Tri Ý thì kéo lấy cánh tay mẹ, nhìn cha mẹ chọc ghẹo nhau, cô cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Ăn sáng xong, hai người chuẩn bị đi đón người. Đến ga tàu hỏa, họ mới thấy trên bảng đen thông báo chuyến tàu từ Bắc Kinh sẽ trễ khoảng 5 tiếng. Ở Ninh Thành, một vụ sạt lở đất đã chắn đường ray, và bộ đội địa phương đang khẩn trương thông đường. Thời đại này tin tức chưa phát triển, ga tàu có phòng thông tin nhưng người bình thường phải đến nơi mới biết. Bùi Từ gọi điện về nhà, thông báo tình hình cho Phương Tri Thư, rồi cùng Phương Tri Ý tính ở thành phố chờ. Còn tận 5, 6 tiếng nữa, ngồi đợi thì thật nhàm chán. Bùi Từ liền chạy đến bộ phận vật tư mượn một chiếc xe đạp. Sau đó, anh vỗ vỗ Yên sau xe, nói, Ê Dạng Dạng, anh chở em đi một nơi. Đi đâu ạ? Đi rồi em sẽ biết. Phương Tri Ý không do dự ngồi lên Yên sau, vòng tay ôm lấy eo Bùi Từ, nói, Ê đi thôi. Bùi Từ ban đầu còn lo đối tượng sẽ ngại ngùng không dám ôm, đang tính cách dỗ dành, nào ngờ cô chủ động vòng tay ôm chặt lấy anh. Khóe miệng Bùi Từ cong lên, vỗ vỗ mu bàn tay cô, dặn dò, Ê Dạng Dạng ôm chắc nhé. Bùi Từ đạp xe, bánh xe lăn chậm chậm trên con đường nhỏ. Ban đầu, Phương Tri Ý tưởng họ chỉ đi dạo quanh công viên. Nhưng càng đi, đường càng hẹp và gập ghềnh, rõ ràng không phải hướng đến công viên. Cô vội hỏi. Bùi Từ, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? Ở ngoại ô có một nơi gọi Cúc Hoa Đài. Mấy ngày này cúc dại nở rất nhiều, đẹp lắm. Anh biết cô gái nhỏ thích các loài hoa cỏ, mà mùa đông ở Tây Bắc lại dài, hoa nở chẳng được bao lâu. Vì vậy, anh muốn tranh thủ đưa cô đi ngắm cho thỏa. Nghe đến hoa, Phương Tri Ý lập tức hào hứng, nhưng con đường thật sự quá sóc. Không còn ai xung quanh, cô đơn giản ôm chặt lấy anh hơn thì anh cẩn thận đấy, đừng để em ngã nhé. Bùi Từ mỉm cười, mắt vẫn dõi theo đường đi. Anh không nở đâu. Nhưng Dạng Dạng phải ôm thật chặt, không thì dễ bị sốc ngã lắm. Vừa dứt lời, bánh xe cán qua một hòn đá, chiếc xe nảy lên ê loảng xoảng. Phương Tri Ý khẽ giật mình. Ở Nam Thành, cô cũng từng ngồi xe đạp của bố mẹ, nhưng đường xá bên đó phẳng lắm. Loại đường gồ ghề như thế này, cô chưa từng trải qua. Theo phản xạ, cô siết chặt vòng tay, cả người áp sát vào lưng Bùi Từ. Sợ chỉ cần lơ là một chút sẽ bị hất xuống. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 267. Bùi Từ cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của cô phả lên lưng mình. Đúng lúc ấy, phía trước hiện ra một con dốc cao. Anh không hề chần chừ, lập tức dồn sức đạp mạnh hơn. Ban đầu, Phương Tri Ý chỉ yên lặng ngồi sau, nhưng khi vô tình quay lại nhìn, cô mới phát hiện con dốc này dựng đứng hơn cô tưởng. Ấy vậy mà anh vẫn thong thả chở cô leo lên, không chút chao đảo. Trong lòng cô lập tức dâng lên một cảm giác vừa khâm phục vừa an tâm đến lạ. Bùi Từ, anh khỏe thật đấy. Con dốc cao như vậy mà anh vẫn đạp lên được. Đây cũng chính là lý do anh cố tình mượn xe đạp hôm nay. Nếu lái xe máy thì chỉ có thể dừng ở chân dốc rồi. Chắc bộ, cô sẽ phải đi nhiều và mệt. Còn anh thì muốn chở cô một mạch lên thẳng, để cô chẳng tốn một chút sức lực nào. Được bạn gái khen, anh cảm thấy cực kỳ sung sướng. Thể chất anh vốn đã tốt, trước mặt bạn gái lại càng có sức mạnh vô hạn. Con dốc này có là gì? Thế nhưng, vừa được khen là anh lại ghê lân lân. Anh buộc miệng nói ngay, ghê cái này có là gì, còn có cái khỏe hơn cơ. Phương Tri Ý y hừ ệ một tiếng, định buông tay ra. Nhưng vừa nhúc nhích, tay cô đã bị anh giữ lại. Đừng nghịch, ngã thật đấy. Vừa nói dứt lời, chiếc xe lại nảy lên một cái. Sự trùng hợp liên tiếp khiến Phương Tri Ý nhận ra. Cô cố buông tay khỏi eo Bùi Từ, nhưng lại bị anh giữ chặt. Cô chỉ có thể dùng trán cũng vào lưng anh. Hey Bùi Từ, có phải anh muốn em ôm anh nên cố ý đi vào đường gập ghềnh không? Tâm tư nhỏ bị bạn gái phát hiện, Bùi Từ cũng không phủ nhận, chỉ ê một tiếng. Giọng điệu vô cùng vui vẻ. Tức giận đến mức Phương Tri Ý không thể nhúc nhích được tay, chỉ có thể dùng đầu cũng anh liên tục. Nhìn có vẻ tức giận, nhưng thực chất lại giống như đang làm nũng. Điều đó càng khiến Bùi Từ vui hơn. Cuối cùng, Phương Tri Ý bất lực mắng một câu, "Kệ Bùi Từ, anh thật là mặt dày." Bùi Từ khẽ cười, "Kệ trước mặt đối tượng, tạm thời không cần cũng không sao. Buổi chiều hôm đó, khi Tống Trinh đến nơi, đã là 5 giờ. Mặc dù đã xem ảnh chụp của Phương Tri Ý rất nhiều lần, nhưng khi tận mắt thấy người thật, bà vẫn ngỡ ngàng một lúc. Sau đó, bà nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt tràn đầy niềm vui. Dạn dạn, cuối cùng dì cũng gặp được con. Tống Trinh vừa nói vừa xúc động. Từ ngày gặp vợ chồng giáo sư Phương, bà đã mong mỏi đến ngày này, không ngờ lại sớm thành người một nhà với cô gái nhỏ đáng yêu này. Phương Tri Ý đã trò chuyện qua điện thoại với gia đình Bùi từ sau khi hai người xác định quan hệ, nên cô cũng có cảm giác thân thuộc với Tống Trinh. Ban đầu, cô nghĩ rằng lần đầu gặp mặt sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng không ngờ vừa gặp đã thấy thân thiết như người nhà. Cô lễ phép đáp lại, "Hề dì Tống, đường xa vất vả cho dì quá." Không vất vả gì đâu. Tống Trinh phấn khởi cười nói, trên đường đi bà cứ thấp thỏm, mong ngóng nên chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Vì chuyến xe lửa bị trễ, mọi người về đến khu nhà của cán bộ trong quân khu thì vừa kịp bữa cơm tối. Cả nhà đã tề tựu đông đủ để chờ đón bà. Phương Tri Lễ biết Tống Trinh từ khi còn học ở trường hàng không, bà đã chăm sóc anh rất nhiều. Giờ đây gặp lại bà, Phương Tri Lễ không thể giữ vẻ kiên cường y thường thấy trước mặt Bùi Từ nữa, một tiếng ê gì Tống ị thân mật gọi. Tống Trinh vốn là người khéo nói, lại nhiệt tình nên chỉ trong một bữa cơm, bà đã hoàn toàn hòa nhập với gia đình họ Phương, cứ như thể họ là ruột thịt đã lâu không gặp vậy. Tối đó, Tống Trinh nghỉ lại ở nhà Thái thủ trưởng. Thư Thụy Chi đã theo chồng đến vùng biên cương này mấy năm gần đây thì lại bận rộn với đội y tế. Không ngờ tuổi già lại có cơ hội gặp cùng bạn bè tốt tề tựu lại với nhau, cho nên mấy ngày này đều trải qua rất vui sướng. Việc mẹ của Bùi Từ đến khu nhà ở đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Mọi người đều đoán chắc là để bàn chuyện kết hôn của Bùi Từ và Phương Tri Ý, không ngờ lại chỉ là đính hôn trước. Mặc dù chỉ là đính hôn, câu chuyện vẫn đủ để cả khu xôn xao. Mấy bà mấy cô bắt đầu bàn tán xem nhà họ Bùi sẽ mang đến bao nhiêu sính lễ. Thực ra, cả gia đình họ Phương và họ Bùi đều là những người rộng rãi, không câu nệ vật chất. Vợ chồng giáo sư Phương Tuấn Khanh và Lý Đoan Ngọc nghĩ đơn giản rằng, tiền trợ cấp của Bùi Từ đã sớm đưa hết cho con gái họ, nên chuyện sính lễ có thể bỏ qua. Họ chỉ muốn đợi đến khi Bùi Từ hoàn thành khóa thử nghiệm bay thì tổ chức một đám cưới thật long trọng. Tuy không cần phô trương, nhưng ít nhất cũng phải là một bữa tiệc ở căng tin của quân khu để mọi người đến chung vui. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 268. Tống Trinh nghe vậy thì mỉm cười, chậm rãi nói, sính lễ thì nhất định không thể qua loa được, thưa ông bà thông gia. Lúc tôi đi, tôi đã bàn bạc kỹ với lão Bùi rồi. Vợ chồng trẻ sống với nhau, đúng. Là tình cảm mới là quan trọng, tiền bạc chẳng đáng là bao, nhưng lễ nghĩa thì tuyệt đối không thể thiếu. Tôi biết hai ông bà cũng chẳng thiếu thốn gì. Nhưng đây là tấm lòng của chúng tôi, xin hai ông bà nhận cho. Bà lại tiếp lời, giọng vừa tự hào vừa chan chứa yêu thương, cái dạng dạng là cô gái tốt như vậy, cả cho tiểu từ nhà tôi, chúng tôi làm cha mẹ không thể để con gái chịu thiệt. Ngoài ba quay một phát đang thịnh hành, radio, đồng hồ, xe đạp và máy khâu, chúng tôi còn muốn gửi thêm chút tiền để các con sắm sửa. Bà ngừng lại một thoáng, rồi chậm rãi nói thêm. Hơn nữa, do tính chất công việc, khi các con kết hôn, tôi và lão Bùi không chắc đã đến được đây, nên đành phải làm phiền các ông bà lo liệu giúp. Lúc đính hôn, tôi sẽ đưa trước cho các con 2.500 tệ. 2.000 là dành cho Dạng Dạng, còn 500 là để hai đứa sắm sửa đồ đạc cho tổ ấm nhỏ của mình. Giáo sư Phương, Đoan Ngọc, hai ông bà thấy thế này có được không? Được chứ à. Lý Đoan Ngọc trong lòng thoáng tính nhẩm, đừng nói gì 2.000. Chỉ riêng 500 tệ kia thôi cũng đủ để bọn trẻ sắm sửa mấy lượt đồ đạc rồi. Nhưng nghĩ đến tấm lòng và sự coi trọng của nhà trai dành cho con gái mình, bà đâu nỡ từ chối, liền cười đáp ngay, kể nếu vậy thì tiệc rượu để nhà tôi lo liệu, chị trên nhà, chị đừng dành với chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị cho con thêm 1.000 tiền hồi môn. Chờ các con thành vợ chồng, chúng tôi sẽ trao hết, coi như chút vốn liếng để chúng xây dựng gia đình. Hồi còn ở thành phố, Lý Đoan Ngọc đã đưa phần lớn số tiền tích góp được cho cô con út. Về sau, lương vợ chồng bà vẫn đều đặn bổ sung vào khoản ấy, nên khi Phương Tri Ý ngỏ ý muốn trả lại, bà kiên quyết không nhận. Trong lòng bà, số tiền đó đã là của con gái, còn tiền hồi môn bây giờ chẳng qua chỉ là một phần nhỏ thêm vào. Thế nhưng, trong thời buổi ấy, 1.000 tệ tiền hồi môn vẫn là con số khiến biết bao gia đình mơ ước, đủ để trở thành câu chuyện bàn tán cả vùng. Nghe vậy, Tống Trinh rất hài lòng. Thực ra, cả hai bên thông gia đều có chung một tâm ý, lo liệu chu toàn cho hạnh phúc của con cái. Sính lễ và hồi môn cần được bàn bạc công khai, rạch ròi, không chút giấu giếm. Với Tống Trinh, sính lễ không chỉ là hình thức, mà còn là biểu tượng của năng lực và trách nhiệm. Nuôi dạy một đứa con trưởng thành, có cha mẹ nào lại tham mấy đồng sính lễ? Thứ họ thực sự xem trọng chính là thái độ của nhà trai và bản lĩnh của chàng rể, liệu có đủ để che chở, lo toan cho con gái họ suốt quãng đời còn lại hay không? Vì vậy, mọi chuyện được quyết định rất nhanh. Ban đầu, Tống Trinh còn tính mua thêm ít đồ cho Phương Tri Ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những thứ cần thiết đều đã đủ cả, nên bà cũng không nhắc tới nữa. Cuối cùng, mọi người thống nhất, do Bùi Từ và Phương Tri Ý đều sắp tiến viện nghiên cứu chuẩn bị bay thử, nên hai bên sẽ làm lễ đính hôn trước. Sau đó, anh sẽ gửi đơn xin kết hôn lên cấp trên, chờ đợt thử nghiệm bay kết thúc, lễ cưới chính thức sẽ được tổ chức. Người tính tình rộng rãi, phóng khoáng thì làm gì cũng dứt khoát, không dây dưa. Thế nên, tiệc đính hôn được ấn định vào đúng một ngày trước khi hai người lên đường tới căn cứ thử nghiệm bay. Thật tình cờ, hôm đó Chu Giới Nhiên cũng có mặt. Anh vốn đã định đến thăm gia đình họ Phương từ lâu, nhưng công việc ở phòng thí nghiệm bận rộn khiến kế hoạch cứ bị trì hoãn mãi. Lần này, anh vừa khéo kịp dự tiệc đính hôn của cô em gái nhỏ. Sau lần gặp gỡ trước, anh đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm riêng, coi Phương Tri Ý như em gái ruột. Mà em gái đính hôn, người anh trai này tất nhiên không thể tay không, món quà mừng anh chuẩn bị cũng không hề nhỏ. Tất nhiên, phần thưởng lớn nhất của Chu Giới Nhiên là được Bùi Từ gọi một tiếng y anh, mặc dù anh còn kém tuổi Bùi Từ. Tiệc đính hôn được tổ chức ấm cúng ngay trong sân nhà, bày 3-4 bàn tiệc mời bạn bè và bà con thân thiết. Sau lễ, mối quan hệ giữa Bùi Từ và Phương Tri Ý đã không còn đơn thuần là công khai qua lại nữa, mà gần như đã là vợ chồng. Dù đám cưới phải hoãn lại, nhưng nếu có kẻ nào dám sinh ý đồ xấu, thì chẳng khác nào phá hoại quân hôn. Ngày hôm sau, Phương Tri Ý và Bùi Từ sẽ phải rời khỏi đây để đến căn cứ thử nghiệm bay ở tận Nam Cương, cách nơi này cả nghìn cây số. Từ đây, họ phải tạm xa gia đình và viện nghiên cứu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 269. Thực chất, công việc của Phương Tuấn Khanh cũng rất bận rộn. Lần này để đến đây, ông đã gác lại rất nhiều công việc còn đang dang dở. Sau khi hoàn tất việc đại sự cho con gái xong, ông cần thiết phải nhanh chóng trở về Nam Thành, Tống Trinh cũng phải về Bắc Kinh. Bùi Từ và Phương Tri Ý vì nhận nhiệm vụ phải đúng thời gian lên đường, không thể trì hoãn, nên việc tiễn cha mẹ hai bên đều nhờ cậy vào hai anh trai. Có điều các bậc cha mẹ đều hiểu tính chất công việc đặc thù của con mình, nên không hề phàn nàn. Tống Trinh còn lo Phương Tri Ý đi xa sẽ chịu khổ, trước khi đi, bà dặn dò con trai liên tục, phải chăm sóc Dạng Dạng thật tốt. Hai nhân vật chính rời đi, nhưng khu nhà ở của người nhà quân nhân lại trở nên náo nhiệt. Tin nhà họ Bùi đưa sính lễ 2.000 tệ kèm 500 tệ tiền mua sắm đồ đặt lan ra nhanh như gió, khiến ai nghe cũng phải trầm trồ. Nhiều quá đi mất. Nhưng mà nhà họ Bùi thì thiếu gì đâu. Thiếu hay không là một chuyện, chịu cho hay không lại là chuyện khác. Cho nhiều như vậy, đủ biết họ coi trọng cô con dâu này thế nào. Một vài người rành chuyện hơn thì ghé tai nhau nói nhỏ, 2.500 chỉ là con số công khai, chứ ngoài ra nhà trai còn tặng riêng không ít. Câu chuyện này lập tức khiến mọi ánh mắt hâm mộ càng đổ dồn về Phương Tri Ý, ai cũng hiểu, được nhà chồng vừa giàu vừa hào phóng, lại hết mực hài lòng thế này, không phải ai cũng may mắn có được. Nhưng nhà họ Phương cũng đâu kém cạnh. Chỉ riêng tiền mặt hồi môn đã 1.000 tệ, chưa kể chăn gối, tủ giường và đủ thứ đồ đạc khác. Mọi người đều gật gù, ai cũng rõ với điều kiện của hai gia đình, của hồi môn hay sính lễ đều không thể tầm thường. Đúng là số phận con người khó đoán. Chưa nói đến chuyện cha mẹ hai bên đều hiểu chuyện, thương con, chỉ riêng việc Bùi đại đội trưởng là phi công thôi, trợ cấp đã cao ngất, một mình anh ấy cũng bằng 3 người thường rồi. Dạng Dạng lại có công việc ổn định, nghe đâu còn làm ở viện nghiên cứu. Ôi chao, số cô ấy sướng thật. Sướng thì cũng là do cô ấy có bản lĩnh. Anh thử nghĩ mà xem, công việc của Bùi đại đội trưởng hay của cô gái nhỏ nhà họ Phương, mấy ai trong chúng ta làm nổi. Phần lớn cư dân trong khu đều đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Họ có thể hâm mộ, nhưng cũng hiểu rằng có những thứ không thể chỉ trông vào may mắn. Bản lĩnh và năng lực của chính mình mới là nền tảng quan trọng nhất. Thế nhưng, không phải ai cũng nghĩ được như vậy, chẳng hạn như Vương Quế Chi và Trần Phỉ. Nghe tin nhà họ Bùi tặng hơn 2.000 tệ tiền sính lễ, hai người lập tức ghen tị đến đỏ cả mắt. Đặc biệt là Vương Quế Chi. Trong đầu bà ta thoáng hiện một ý nghĩ cay đắng, nếu người được gả vào nhà họ Bùi là con gái mình, thì số tiền ấy đã nằm gọn trong tay bà ta. Có khoản đó, bà đâu cần phải bán công việc của con gái để trám vào những món nợ của thằng con trai. Hơn 2.000 tệ. Cả đời bà ta chưa từng thấy số tiền lớn đến vậy. Nhà người ta cưới gả, sính lễ nhiều lắm cũng chỉ hơn 100 tệ, kệ ba quay một phát, nghe radio, đồng hồ, xe đạp và máy khâu, thì chỉ những gia đình khá giả ở thành phố mới sắm nổi, mà nhiều nhà còn phải mua đồ cũ. Vậy mà nhà họ Bùi không chỉ cho trọn bộ kệ ba quay một phát e mới tin, lại còn đưa thêm cả một khoản tiền lớn đến thế. Nghĩ đến đây, Vương Quế Chi lại quay sang trách móc con gái, giọng điệu gay gắt, kệ cái con phá của này, tao đã bảo mày lúc mới tới phải tìm cách bám lấy thằng họ Bùi kia, mày lại không nghe. Giờ thì hay rồi, người ta đính hôn xong lại còn dọn khỏi khu này. Dẫu vậy, nghĩ đến việc Phương Tri Lễ vẫn còn ở đây, sắc mặt bà ta cũng dịu xuống đôi chút. Bà ta đã lén đi dò hỏi, biết trung đội trưởng trung đội bay một năm trợ cấp hơn 3.000 tệ. Lần này nhà họ Phương gả con gái, tiền hồi môn cũng tới 1.000 tệ, rõ ràng gia đình này không phải hạng thường. Trong đầu, bà ta lập tức tính toán, nếu một đứa con gái còn được cha mẹ cho 1.000 tệ, thì khi cưới vợ cho con trai, hẳn số tiền bỏ ra phải còn nhiều hơn. Con trai mới là báu vật trong nhà, mà vợ chồng giáo sư kia lại là người có học thức, chẳng lẽ họ không hiểu lẽ đó? Vương Quế Chi chỉ có một điều không vừa ý với nhà họ Phương, cả hai vợ chồng đều là giáo viên. Nếu họ là cán bộ lãnh đạo thì tốt biết mấy. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, bà ta cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn. Ông thông gia độc ác của con trai bà ta cứ lấy chuyện của con trai ra để uy HP, không có tiền là sẽ đến gây rối, cũng không chịu ly hôn. Bà ta đã rất khó khăn mới lừa được chồng, giờ thì đau đầu vì chuyện lo tiền. Bà ta đã nhờ chị gái bán công việc của Trần Phỉ, nhưng bên kia tham tiền, đòi 1.000 tệ mới chịu ly hôn và không làm lớn chuyện. Giờ chỉ có cách gả con gái đi thì may ra mới gom đủ số tiền đó, thậm chí còn kiếm thêm một khoản kha khá để lo liệu cho con trai. Gả cho người thường thì không được, chỉ có thể là gả cho người nhà họ Phương. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 270. Sau khi biết công việc của mình bị bán, Trần Phỉ không thể quay về nhà. Dù trong lòng không cam chịu nghe lời mẹ, cô ta cũng không dám chống lại. Bảo cô ta đấu tranh cho bản thân ư? Không có. Ngược lại, lòng ghen với Phương Tri Ý lại cuồn cuộn dâng lên. Tại sao con bé đó lại dễ dàng có được tất cả như thế? Ngày thường chỉ biết nũng nịu, chẳng phải động tay làm việc gì, vậy mà lại gặp được một gia đình tốt đến mức ấy. Đã có đối tượng rõ ràng, lại còn cố tình kéo dài chuyện cưới xin, sống bám nhà anh trai để cả nhà hầu hạ. Nếu mình gả vào nhà họ Phương, việc đầu tiên sẽ là tống cổ Phương Tri Ý ra khỏi nhà. Nghĩ đến nhà họ Phương, ánh mắt Trần Phỉ tối sầm, trong đáy mắt thoáng lóe tia tính toán. Cùng với Vương Quế cho bất đồng, mục tiêu của cô ta rất rõ ràng, Phương Tri Lễ. Anh cả nhà họ Phương không chỉ là sĩ quan cao cấp, mà còn cưới con gái của thủ trưởng quân khu. Người ta vẫn nói, quan huyện không bằng quản hiện tại, chỉ cần cô ta và Phương Tri Lễ trở thành một đôi, chỗ dựa của cô ta sẽ vững như núi. Khi đó, cô ta sẽ mượn danh Phương đại ca để gây tố giác chuyện anh trai mình ỷ vào danh tiếng của cha mà làm sằng làm bậy suốt bao năm qua. Tốt nhất là khiến cả đám người được gọi là thân thích kia bị tống khỏi căn cứ. Từ giây phút ấy, cô ta sẽ cắt đứt sạch sẽ, hoàn toàn không còn liên quan gì đến cái nhà mẹ đẻ ấy nữa. Nhưng hiện giờ, cô ta buộc phải nhẫn nhịn, muốn gả vào nhà họ Phương, vẫn phải dựa vào mẹ mới có cơ hội tiếp cận Phương Tri Lễ. Cô ta từng thử chủ động lại gần, nhưng đối phương chẳng thèm đoái hoài. Cuối cùng, chỉ còn cách nghe theo kế hoạch của mẹ. Chuyện bỏ thuốc cứ để bà ta ra tay. Nếu lỡ có rắc rối, cô ta sẽ một mực khẳng định mình hoàn toàn không hay biết. Dù sao, cô ta cũng lại cô gái tân thời, mà đã mất đi sự trong sạch, thì còn ai dám trách cứ? Mẹ, bao giờ thì người mua thuốc giúp mẹ mới mang đến? Vương Quế Chi tưởng con gái còn chưa sốt ruột. Bà ta cằn nhằn một lúc, nghe con gái hỏi, tâm trạng cũng không tốt hơn là bao, kể nếu mày chịu nghe tao ngay từ đầu, giờ chẳng phải đã làm con dâu nhà họ Bùi rồi sao? Nôn nóng cái gì, hai ngày nữa là có. lần này cấm mày dại dột. Nếu không bám được vào nhà họ Phương thì phải gả cho thằng mà anh cả mày giới thiệu. Dù nó què, lại có tới ba đứa con, nhưng nhà nó có tiền. Mày giờ không có việc làm, ở nhà mãi thì mất mặt lắm, hiểu chưa? Vương Quế Chi vẫn muốn con gái lấy được một cán bộ quân đội, có chức có quyền, để sau này việc giúp đỡ gia đình cũng dễ dàng hơn. Nghe đến mấy chữ e không có việc làm, bàn tay buông thõng bên hông của Trần Phỉ khẽ siết lại. Cô ta nuốt xuống cơn giận, nhưng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, cô ta tuyệt đối sẽ không lấy người đàn ông bị què kia. Người cô ta phải lấy chỉ có thể là Phương Tri Lễ. Trong khi đó, tại văn phòng bệnh viện quân khu, một đồng chí quản lý kho thuốc hớt hải lao vào tìm Du Ngu, giọng đầy lo lắng. Bác sĩ Du, tối qua chị lấy hết hai lọ thuốc ngủ trong kho phải không? Du Ngu hơi cau mày. Cô quả thật có đến kho lấy thuốc thông thường. Lúc ấy, đồng chí quản lý kho Tiểu Chương vì bị tiêu chảy nên cô tự mở cửa vào. Cô lấy đúng số lượng ghi trong danh sách, khóa cửa cẩn thận rồi ra về. Vậy mà khi Tiểu Chương kiểm kê lại, phát hiện số thuốc ngủ bị thiếu mất một lọ. Nghĩ rằng Du Ngu đã cầm đi cả, nên cậu mới vội vàng chạy đến hỏi cho rõ. Du Ngu vốn là người ít cười, vẻ mặt luôn lạnh lùng. Dù có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khí chất lại vô cùng băng giá. Nghe Tiểu Chương nói vậy, sắc mặt cô càng thêm lạnh đi hai phần, thì không có. Tôi chỉ lấy một lọ, hơn nữa, lúc tôi đến, trong kho chỉ có một lọ thôi. Nói rồi, cô kéo tấm rèm trắng che kệ sách bên cạnh, dùng chìa khóa mở tủ riêng của mình. Quả thật, bên trong chỉ có duy nhất một lọ thuốc ngủ. Tiểu Chương nghe xong thì tái mặt. Thuốc ngủ, nếu dùng quá liều, chẳng khác gì một bản án tử hình. Ai lại liều lĩnh lấy thứ này? Mỗi tối cậu đều kiểm kê kỹ lưỡng, vậy thì thời điểm mất chắc chắn là sáng nay. Mà sáng nay, cậu vừa mở cửa đã lao vào nhà vệ sinh, nghĩ chẳng ai để ý, liền để chìa khóa lủng lẳng ngay trên ổ Du Ngu liếc qua, giọng bình thản nhưng cứng như thép. Bây giờ cậu lập tức báo cáo lên cấp trên, gọi đội bảo vệ vào cuộc. Hoảng hốt thì giải quyết được gì? Đúng. Đúng, bác sĩ Du. Tôi đi ngay. Tiểu Chương lắp bắp rồi chạy đi. Khi Tiểu Chương đi khỏi, Du Ngu nghĩ đến việc thứ mất là thuốc ngủ, cô lại trở về bàn làm việc, gọi điện nhờ cô y tá ở khu nội trú giúp tìm kiếm trong các phòng bệnh. Vừa cúp máy thì Thái Văn Quân đến. Thấy Du Ngu mặt trầm xuống, cô ấy liền hỏi, ờ Ngư Ngư, có chuyện gì vậy? Vừa nãy đồng chí Tiểu Chương quản lý kho thuốc nói bị mất một lọ thuốc ngủ. À, ai lại đi trộm cái đó chứ? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 271. Tạm thời còn chưa biết, nhưng tôi đã yêu cầu khu nội trú kiểm tra trước rồi. Du Ngu trả lời. Thái Văn Quân nhíu mày, ờ người bệnh trộm thuốc này để làm gì? Tự sát sao? Cô nhớ mấy ngày nay khu nội trú không có nhiều bệnh nhân, lại chẳng có ai bệnh tình nguy kịch đến mức tuyệt vọng. Đây là bệnh viện quân khu, bệnh nhân chủ yếu là bộ đội và người dân từ các nông trường, trang trại xung quanh. Chỉ những ca đại phẫu mới được đưa tới. Mẹ cô vẫn thường dẫn đội y tế lưu động đi các vùng lân cận, nên lượng bệnh nhân bên ngoài nhập viện ở đây càng thưa thớt. Du Ngu lắc đầu, không dám khẳng định, hề không biết. Một lọ thuốc ngủ biến mất tuyệt nhiên không phải chuyện có thể bỏ qua. Lãnh đạo bệnh viện lập tức phối hợp cùng đội bảo vệ mở cuộc truy tìm khẩn cấp. Chỉ chưa đầy một giờ, kết quả đã rõ, thủ phạm là một bệnh nhân nội trú và y đã bị áp giải đi. Đó là một thôn dân ở làng kế bên, nhập viện vì chấn thương ở chân. Ban đầu, y quanh co giải thích rằng nửa đêm đau quá không ngủ nổi, bác sĩ lại không cấp thuốc nên mới lén lấy. Nhưng khi hồ sơ bệnh án được mở ra, sự thật phơi bày, ngoài thuốc giảm đau, y còn được kê thêm thuốc an thần. Mỗi khi bác sĩ thăm hỏi, y đều đáp ơ ngủ ngon lắm. Lời khai trước sau mâu thuẫn trắng trợn, khiến chẳng ai buồn tin. Bị dồn ép, y lại bịa tiếp một lý do lố bịch, trộm thuốc về cho bò uống, nghe đồn bò ngủ nhiều thì béo nhanh. Những câu chuyện chấp vá đó, ngay cả trẻ con cũng chẳng nuốt nổi. Vì hành vi ăn trộm một lọ thuốc ngủ, loại đủ sức cướp mạng người nếu dùng quá lìa, đội bảo vệ lập tức điều tra y, tính chất vụ việc nghiêm trọng, chắc chắn phía căn cứ sẽ không dễ dàng thả người. Khi Thái Văn Quân trở về sau ca tuần phòng, cô thấy Du Ngu cũng đã quay lại văn phòng. Cô đi đến bên cạnh bàn, tò mò hỏi, ơ ngư ngư, cô nghe chuyện đội bảo vệ bắt được người chưa? Du Ngu gật đầu, ê rồi, đội bảo vệ đã đưa người đi rồi. Thái Văn Quân lắc đầu, ờ người này chắc chắn có ý đồ xấu. May mà bắt được. Sớm, y. Du Ngu cũng đồng tình, nhưng cô không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Đúng lúc đó, Tiểu Chương quản lý kho thuốc lại chạy tới, mang theo một sọc đầy hoa quả địa phương như sung, nho để biếu Du Ngu. Vừa bước vào, cậu đã xúc động rưng rưng, ê bác sĩ Du, thật sự cảm ơn chị rất nhiều.